Chiến thần Hào Môn, chương 1106. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Anh nợ em một câu yêu thương. Đệ 1106 chương cái gì gọi là cực đạo. Đại gia cũng là vì sinh tồn, anh nợ em một câu yêu thương. Nam đánh đấm thiên cười tủm tỉm nói. Người hư ta nam đảo trong lòng đất vòng tròn quy củ, để cho ta khó mà làm người a, đã như vậy, vậy chỉ có thể để cho ngươi chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Bốn người, khí thế trên người, dần dần bay lên. Bốn cái đại tông sư cấp bậc cao thủ, vây giết Giang Ninh. Anh nợ em một câu yêu thương. Tựa như bốn đạo lạnh lùng lưỡi trượt, băng lãnh cực kỳ. Có thể Giang Ninh, như trước chút nào không? Anh nợ em một câu yêu thương. Thậm chí tại hắn phía sau, là như trước hai tay đụng vào tam sinh đường biên tâm vô bàng vụ, nhận nhận chân chân mặc niệm Giang Ninh tên Lâm Vũ thật. Ta chờ các ngươi, cũng đã lâu rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Vì cục này, Giang Ninh cũng không ít tốn tâm tư. Rốt cục những thứ này ngu xuẩn, vẫn là bị lừa, chỉ tiếc chủ thượng từ đầu đến cuối không có xuất hiện a, anh nợ em một câu yêu thương. Đây thật là một cái tiếc nuối. Bằng không, hôm nay, là có thể đưa bọn họ một lưới bắt hết rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bá, bá, anh nợ em một câu yêu thương. Bá, bá, anh nợ em một câu yêu thương. Bốn người đồng thời động thủ, hóa thành tàn ảnh từ bốn phương tám hướng, đồng thời nhằm phía Giang Ninh. Anh nợ em một câu yêu thương. Giết, nam đánh đấm thiên chợt quát một tiếng, hắn biết mình ngày hôm nay động thủ, na Giang Ninh liền hẳn phải chết, bằng không, hắn thì xong rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đánh quyền ầm vang. Quyền kinh tận trời, anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, bốn người đồng thời xuất thủ, sẽ không nghĩ đến cấp cho Giang Ninh một tia cơ hội phản kháng. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà Giang Ninh đứng ở đó, chậm rãi mại khai bộ tử, đứng vững vàng trung bình tấn, động tác chậm hình như là chính mình tại luyện công, căn bản không quan tâm, lúc này đang có bốn cái cao thủ tuyệt đỉnh ở vây giết hắn. Cái này cực đạo quyền phổ ý tứ chính là một cái cực đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái gì gọi là cực đạo? Nhanh nhất, anh nợ em một câu yêu thương. Tối cường, bá đạo nhất, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh dường như đang lầm bầm lầu bầu, lại thích giống như đang cùng bốn người nói. Hắn chậm rãi nhấc lên nắm tay, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, đứng ra trung bình tấn, thật giống như trong trời đất này, cũng chỉ có một mình hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, đột nhiên, Giang Ninh đánh ra một quyền, trước mặt truy mệnh, cách hắn rõ ràng còn có xa mấy bước, có thể cuồng bạo quyền kình, cũng là nhấc lên một đạo cuồng phong, nghiêm khắc áp đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Phanh, truy mệnh biến sắc nghiêng người tránh né, chẳng đáng cười lạnh một tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương. Người cho rằng, những thủ đoạn này, đối với bọn ta sẽ hữu dụng sao? Đây bất quá là, hắn đều chưa nói xong, đột nhiên, sắc mặt đại biến. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh, đã gần người đến trước mặt, còn kia thiết quyền, không ngừng phóng đại, phảng phất một tòa núi lớn, nghiêm khắc đè xuống, truy mệnh không để ý tới nói xong, vội vã nâng hai tay lên đi ngăn cản. Anh nợ em một câu yêu thương. À, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có vừa tiếp xúc truy mệnh trong lòng âm thầm thở dài một hơi, lực đạo này, không được tốt lắm a, chỉ cần tan mất lực đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong lòng hắn ý tưởng cũng còn không làm đến gấp gáp mở miệng, một cuồng bạo tới cực điểm quyền kình trong nháy mắt bạo phát. Một tầng lại một tầng, tầng tầng chồng, bá đạo tới cực điểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Phanh, truy mệnh kêu thảm một tiếng, cả người bay ngang ra ngoài, đập ầm ầm trên mặt đất, mở miệng oa một tiếng, phun ra tiên huyết, vẻ mặt đều là kinh hãi. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này, điều này sao có thể? Hắn là đại tông sư cấp bậc cao thủ, ở 10 cái sứ giả trong thực lực đều có tên tuổi, dù cho đối mặt Bàng Phi Nham, hắn đều không cảm thấy chính mình có thể so với hắn yếu. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm sao, tại sao có thể như vậy? Lẽ nào Giang Ninh đã đem hai trang quyền phổ lên chiêu thức đều nắm trong tay? Anh nợ em một câu yêu thương. Không chỉ là hắn, còn lại ba người tất cả đều đổi sắc mặt, không nghĩ tới Giang Ninh vừa ra tay, giống như này đáng sợ. Giết hắn đi, anh nợ em một câu yêu thương. Nam đánh đấm thiên không biết Giang Ninh những chuyện khác, lúc này thấy Giang Ninh còn dám phản kháng, nơi nào còn quản nhiều như vậy. Giang Ninh bất tử chết thì sẽ là hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Bá, hắn xung trận ngựa lên trước, hai tay biến hóa đao, lực phách Giang Ninh đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà Giang Ninh, như trước ổn đứng trung bình tấn, động tác nhìn, thậm chí là có chút ngốc, nhưng lại ở Trịnh Càn Khôn đám người trong lòng, nhấc lên kinh đào hãi lãng. Cách chương.